Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 45, ngoan, mèo con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Phong thoáng liếc mắt đã tóm gọn tâm tư của cô gái nhỏ, anh ngoắc tay lệnh cho cô tới gần mình. Bất chợt, anh cúi đầu và khẽ nhắm mắt. A, hét lên một tiếng kinh khiếp, cô gái nhỏ chợt choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ, trên vầng trán trắng muốt lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Bé Li Ti, làn tóc buông xõa tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt tái xanh. Đông Vi ho vài tiếng, giấc mơ vừa rồi đã tái hiện lại những cảnh tượng tàn khốc của mấy năm về trước, có máu và có chết chóc. Cô gái nhỏ ngồi, bần thần thật lâu, để trí óc thư giãn đôi chút khi đã quá mệt nhoài với những ký ức u ám, cô lúc này cần đối mặt với hiện tại xám xịt trước đã. Đông Vi đang bị cảm nặng, vì người cô yêu đã thẳng tay ném cô xuống hồ nước, nếu cô không tự lết thì có lẽ đã chết. Sự sống của cô xem ra quá rẻ, trải qua đêm mưa với cơ thể mềm nhũn và kiệt sức, cô gái nhỏ không thể không liên tưởng Hữu Phong tới bàn tay lạ lần trước đều là đưa cô tới lằn ranh giới giữa sống và chết. Anh đối xử tệ với cô như vậy nhưng tại sao cô vẫn không thể dứt anh ra khỏi tâm trí? Sao cô lại yêu người tàn ác kia đến thế? Sao cô lại mù quáng đến vậy? Là vì cô quá thiếu thốn tình thương ư? Không khí mát dịu của sớm mai len qua khe cửa như gió vi vút khắp căn phòng nhỏ. Rất khẽ như tiếng thầm thì, giọng hát yếu ớt tan vào không gian im lìm. Rất nhanh như cái chớp mắt, bóng người nhảy qua khung cửa sổ, bước tới gần cô gái nhỏ còn đang hát. Vu vơ, đi thay đồ, rồi cùng tôi tới lớp. Không, Hữu Phong nắm chặt cánh tay xanh xao của Đông Vi, lôi hẳn người cô ra khỏi chăn. Anh kéo cô tới tủ quần áo và ra lệnh, lấy đồng phục mới ra. Thôi đi, anh không có quyền sai bảo tôi. Cô gái nhỏ nhất quyết không chịu làm theo lời gió quỷ, ánh mắt ngang ngạnh đối thẳng vào đôi mắt xám u tối, phần cổ tay bị anh bóp chặt như sắp vụn ra khiến Đông Vi đau tới tận tim nhưng vẫn cố kìm lại những tiếng rên rỉ đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Kể từ nay cô sẽ giấu hết nỗi đau anh mang tới như chôn sâu tình bất tử của riêng cô. Và từ bây giờ cô sẽ không để mình yếu hèn trước quỷ dữ nữa. Đừng dùng thái độ sắc sược này với tôi. Tôi nói lần cuối thay đồ ngay đi. Không, anh không có quyền sai bảo tôi cần nói với anh bao nhiêu lần nữa. Nhỏ miệng thôi, không tự thay được thì tôi giúp. Ok, Hữu Phong mở toang chiếc tủ nhỏ, vứt mọi thứ trong đó ra ngoài để tìm bộ đồng phục mới, một trong những món quà anh tặng cô gái nhỏ. Lúc tìm, thấy nó, anh chợt ngỡ ngàng trong giây lát, nó là thứ đồ mới duy nhất, lẫn vào đám quần áo cũ của Đông Vi. Hữu Phong chợt muốn đem cho người con gái này hết thảy mọi thứ anh đang sở hữu. Anh thu về nét mặt, vô cảm ấn bộ đồng phục vào cô gái nhỏ và nói nhanh. Đang ốm, không nên mặc đồ ướt. Đông Vi thẫn thờ, gật gật đầu theo nhịp kỳ quặc rồi im lặng vào nhà tắm, ngoan ngoãn hệt mèo con. Khi cô gái nhỏ trở ra với bộ đồ tinh tươm, thì thấy Hữu Phong đang chăm chú ngắm những bức vẽ dán kín tường, người tựa vào khung cửa đầy nắng, kệ thời gian lướt trôi. Dáng vẻ anh bình yên như làn gió dịu nhẹ mơn man trên đồng cỏ. Cô gái nhỏ lặng nhìn người mình yêu với nụ cười tươi sáng, nghe tim đập liên hồi như muốn phô trương tình yêu của chủ nhân. Hữu Phong thoáng liếc mắt đã tóm gọn tâm tư của cô gái nhỏ, anh ngoắc tay lệnh cho cô tới gần mình. Bất chợt anh cúi đầu và khẽ nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nụ hôn nào rơi như Đông Vi tưởng, vì gió quỷ chỉ chú tâm tới hương tóc của cô gái nhỏ. Anh ghé tai cô nói thật khẽ, thơm lạ. Sáng hôm đó, sự trở lại của Đinh Hữu Phong đã cuốn học viện vào niềm vui sướng tưng bừng, nhưng lòng dạ của mọi học sinh đều rối bời khi gió quỷ xuất hiện cùng Đông Vi. Anh nắm tay cô gái nhỏ cùng lướt qua bao ánh mắt ngơ ngác như khẳng định mối quan hệ của hai người. Cách anh vén những sợi tóc vương trên trán cô gái nhỏ, cách anh cúi đầu thì thầm với cô điều gì đó, tất cả đều là biểu hiện của yêu thương. Nhân vật nguy hiểm nhất chung anh đã biết yêu. Học viện như nổ tung vì điều này, nhưng không ai biết rằng ẩn chứa sau cái nắm tay kia là cả một kế hoạch tàn độc. Hữu Phong dẫn cô gái nhỏ tới căng tin, cẩn thận hỏi cô thích ăn gì. Gì cũng được, Đông Vi ấp úng đáp, dù biết rõ anh chỉ đang diễn trò tình nhân nhưng cô gái nhỏ vẫn bối rối, ngượng ngùng như người bạn gái thật sự, cứ để im, bàn tay dù cho nó sắp bị bóp nát. Hữu Phong chọn bừa một số loại bánh, rồi rút ví trả tiền, thật thản nhiên trước con mắt mờ to của cô gái nhỏ. Hai người vừa ra khỏi căng tin, Đông Vi liền quay phắt sang hỏi, chiếc ví đó là của tôi, làm sao anh có nó? Ví đó nên quăng được rồi. Cũ quá, tôi không hỏi điều đó. Tôi đang muốn biết là tại sao anh có nó. Vì thêu chữ trên ví đấy à, xấu thậm tệ. Anh không hiểu tôi đang nói gì hả? Tại sao anh có ví của tôi? Đông Vi phát cáu nên vô thức to tiếng, hệt như cô nàng đang quát mắng. Bánh ngon đấy, Vi ăn đi, tôi phát điên với anh mất. Anh, không để cô gái nhỏ tiếp tục la lối, Hữu Phong xé ngay mẩu bánh nhét vào miệng cô và xoa đầu như dỗ mèo con. Ngoan, ăn nào, cách chương.